Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 115, giết không tha. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn ank2.style1. Dung 720.012. Hades King 87. Zit và Iriu 2 nầm đã tặng nguyệt phiếu theo vượn biến dị tháo chạy. Thành phố vệ tinh số 1 từ thành lập tới nay. Gặp nhất nguy cơ lớn hoàn toàn giải trừ. Cứ việc Trương Dịch Phong bọn họ giữ được cơ nghiệp. Nhưng cũng bỏ ra giá thê thảm. Hống một cái bị xác sống quào chày vệ đội số 1 thành viên. Ở thắng lợi sau đó. Đột nhiên phát sinh biến dị. Hắn có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Chính là bởi vì là hắn là người tiến hóa. Tế bào miễn dịch mạnh hơn người bình thường. Nhưng lúc này hậu biến dị, rõ ràng ra dự liệu của tất cả mọi người. Hắn vùng lân cận hai cái đội viên không có phòng bị. Cũng bị hắn bắt chày ra. Hai cái người tiến hóa sắc mặt ngay tức thì trắng như tiết một mảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả đội viên đồng loạt lui về phía sau. Cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, nhìn chằm chằm bọn họ. Trương Dịch Phong sách chiến đao hợp kim. Mặt không cảm giác đi tới. Hắn đi theo phía sau Mã Tư Thuần. Lưu Cường các người. Cũng là sắc mặt phức tạp. Con mắt lóe lên. Lão đại. Không nên giết ta. Ta vẫn không thay đổi gì. Ta là người tiến hóa. Nhất định có thể chống đỡ đi qua. Van cầu ngươi. Không nên giết ta. Thấy Trương Dịch Phong. Đã biến dị nhưng còn sót lại ý thức cái đầu tiên người tiến hóa. Kể cả nhưng hai thứ khác bị hắn quào chày người tiến hóa. Đồng loạt cầu khẩn nói. Bọn họ trong mắt lộ ra mãnh liệt cầu sinh muốn. Nhưng là, bị xác sống quào chày. Xoay chuyển trời đất mất sức. Trương Dịch Phong nhìn bọn họ. Không nói gì. Lão đại, chúng ta cùng ngươi cùng nhau thành lập thành phố vệ tinh số 1. Không công lao cũng có khổ lao à. Ngươi không thể qua sông rút cầu à. Trương Dịch Phong. Ngươi nếu là dám giết chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Trương Dịch Phong ánh mắt híp lại. Ba cái biến dị thể, thả liền thả, nhưng là bọn họ không nên uy hiếp Trương Dịch Phong. Cho nên, từ bọn họ nói ra những lời này lúc này Trương Dịch Phong đã đối với bọn họ xử tử hình. Phàm là lây vi khuẩn người sống sót, giết không tha, thanh âm lạnh như băng. Từ Trương Dịch Phong trong miệng khạc ra, giống như gió rét cuốn mà qua, tất cả mọi người đều cảm giác một cổ hơi lạnh thấu xương xông lên đầu. Lão đại, thả qua bọn họ đi, đều là đã từng chiến đấu với nhau huynh đệ. Đúng vậy, lão đại, Trương Dịch Phong thông suốt say người, ánh mắt sắc bén, quét nhìn toàn trường, nói, bọn họ đã không phải là người. Suy nghĩ một chút những cái kia chết ở biến dị thể trong tay người thân. Các người còn muốn thả qua bọn họ sao? Thả bọn họ, chính là để cho càng nhiều người hơn đi chết. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Giết, vệ đội số 1 thành viên yên lặng. Ai cũng không có ra tay. Phốc sáng như tiết ánh đao thoáng qua. Ba cái lây vi khuẩn người tiến hóa. Bị lãnh hàn một đao trong nháy mắt giết. Lớn chừng cái đấu đầu lâu. Lăn dưới đất, ực vang dội, máu đỏ tươi, là như vậy nhức mắt, để cho vệ đội số 1 may mắn còn sống sót đội viên cả người lạnh run. Đội trưởng, giải quyết, lãnh hàn mặt không đổi sắc nói. Rất tốt, Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái, dẫn đầu hướng công viên Tình Thiên đi tới. Mã Tư Thuần, Lưu Cường cùng mấy tiểu đội trưởng vội vàng đuổi theo. Cứ việc Trương Dịch Phong không để cho bọn họ theo tới. Nhưng bọn họ vẫn không kềm hãm được đuổi theo hắn nhịp bước. Bởi vì ai cũng không muốn lạc đội. Không nên giết ta. Không nên giết ta. Mấy người mới vừa đi tới trời trong trước lầu mặt. Liền nghe được trong phòng bếp truyền tới kêu thảm thiết. Mập trắng năm sao bếp trưởng trong tay nắm thái đao. Mặt đầy máu tươi. Thần sắc kinh hoàng. Không dám tin nhìn đao trong tay. Tựa hồ nằm mộng cũng không nghĩ tới. Hắn dùng làm món ăn đao. Có một ngày sẽ giết chết một người người. Tình huống gì? Trương Dịch Phong cau mày hỏi. Vương Đại Trụ sắc mặt ảm đạm. Lắp ba lắp bắp nói. Đại nhân số 1, ta không phải cố ý. hắn bị xác sống quào chày. Ta sợ, hắn sẽ thành dị, ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong triển mi cười một tiếng. Đưa tay vỗ một cái Vương Đại Trụ bả vai. Hướng Lưu Cảnh Hoán phân phó nói. Cho hắn mua chi tiến hóa dịch. Người như vậy mới. Không thể mai một. Vương Đại Trụ vẻ kiêu ngạo gặp quỷ diễn cảm. Hắn lấy là mình chết chắc. Không nghĩ tới không chỉ có không chết được. Còn được đại nhân số một khen. Nhất là nghe được tiến hóa dịch ba chữ. Vương Đại Trụ mập mạp mặt con nít. Tăng đến đỏ bừng. Kích động không thể nói tiếng nói. Đại nhân số một. Cảm ơn. Cảm ơn. Trương Dịch Phong tùy ý khoát khoát tay. Mang mọi người tiến vào trời trong lầu. Như vậy sự việc. Đối với hôm nay Trương Dịch Phong mà nói. Bất quá là một cái nhấc tay. Nhưng hắn không nghĩ tới. Chính là như vậy một cái hắn không chút nào để ở trong lòng Tiểu Ân Tiểu Huệ. Là hắn tương lai nuôi dưỡng một cái tuyệt thế chiến tướng. Theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến. Lập được bất hủ chiến công. Trời trong lầu số một phòng làm việc. Nói một chút đi. Chúng ta thương vong như thế nào? Lưu Cảnh Hoán sớm có chuẩn bị. Trương Dịch Phong vừa dứt lời. Liền mở miệng nói. Thành phố vệ tinh số 1 có phổ thông người sống sót 1.100 người. Thì chiều thú chiều sau này. Chỉ còn lại 450 người. Vệ đội số 1 đầy biên chế trung đội 240 người. Bây giờ còn sót lại 97 người. Mặc dù thương vong thảm trọng chút. Nhưng là may mắn còn sống sót 97 người. Toàn bộ đều trở thành người tiến hóa cấp 3. Thảm thiết à. Nghe xong Lưu Cảnh Hoán báo cáo. Ngưu Hoành thở dài một tiếng. Trước ta cũng đã nói. Lần này đối với thành phố vệ tinh số 1 không chỉ là khiêu chiến. Lại là cơ hội. 97 cái người tiến hóa cấp 3. Bàn về thực lực mà nói. Xa xa thắng được trước kia 240 cái người tiến hóa cấp 2. Có bọn họ ở đây. Chúng ta thành phố vệ tinh số 1 lực lượng phòng ngự không giảm mà lại tăng. Trương Dịch Phong nói. Lưu Cường bọn họ tán đồng gật đầu một cái. Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Lưu Cảnh Hoán hỏi. Hai chuyện, Trương Dịch Phong giơ lên hai ngón tay. Nói, một tiếp tục thu nhận người tiến hóa cấp 2. Hãy mau đem đánh tàn phế trung đội thứ nhất tạo dựng lên. Trung đội thứ nhất trung đội trưởng. Phó trung đội trưởng chức vị không thay đổi. Thành lập thứ trưởng cấp 3 đội. Trung đội trưởng do Lưu Cường đảm nhiệm. Phó trung đội trưởng Ngưu Hoành, thứ ba, thứ tư tiểu đội đội trưởng thí sinh, do các người hai người đề cử, báo ta phê chuẩn, ừ, chuyện thứ hai, buông ra thành phố vệ tinh số 1 tiến vào ngưỡng cửa, cho phép những thành phố vệ tinh khác, căn cứ thành phố Vân Thành người sống sót ra vào thành phố vệ tinh số 1. Lưu Cảnh Hoán phụ trách thành phố vệ tinh số 1 thường ngày quản lý công việc. Lưu Cảnh Hoán gật, đầu một cái. Trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Nói. Lão đại. Ta sợ ta một người không trấn áp được những cái kia bướng bỉnh bất tuần người tiến hóa à. Cái này. Đơn giản. Ta cho các người hậu cần bộ 100 người biên chế cảnh vụ quân đội. Phụ trách thành phố vệ tinh số 1 trị an. Lúc cần thiết có thể để cho vệ đội số 1 ra tay. Phàm là không nghe gọi. Không tuân quy củ. Giết không tha. Có lão đại những lời này. Ta an tâm, Lưu Cảnh Hoán hài lòng gật đầu một cái. Bắt đầu từ hôm nay, vệ đội số 1 chuyên nghiệp thành phố vệ tinh số 1 phòng ngự. Không có nhiệm vụ lúc này do tất cả tiểu đội đội trưởng. Tất cả trung đội đội trưởng kéo ra ngoài săn giết xác sống. Quy củ không thay đổi. Ai giết xác sống, tinh hạch thuộc về người đó, Lão đại, đi xuống an bài đi. Mọi người ở đây đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi. Lãnh Hàn đi vào. Đội trưởng. Tất cả đại thành phố vệ tinh chủ nhân dắt tay nhau tới. Nhất trí yêu cầu muốn gặp ngươi. Trương Dịch Phong đạt tới những thứ khác cao tầng đều là sững sốt. Một chút. Bọn họ tới làm gì? Biết bọn họ này tới mục đích sao? Tạm thời còn không biết. Đi thôi. Đi ra ngoài gặp bọn họ một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http